Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1593, chương 1595, Cự Lang Fenry. Tôn kính cường giả, tuyệt đối không nên động thủ. Ta lựa chọn đầu hàng. Mắt thấy mình không phải là đối thủ, Tam Đầu Long lập tức sợ. Chỉ bất quá hắn ba cặp tròng mắt quay tròn chuyển động, chính đang suy tư đối sách. Động thủ, Lý Trường Sinh hoàn toàn không có dừng tay ý nghĩ, bởi vì Tam Đầu Long đối với hắn hữu dụng, ngoại trừ linh hồn của hắn có thể đem gia tăng lên Trảm Long Đài bên ngoài. Tam Đầu Long vẫn là hắc ám hệ thần linh, phù hợp quang ám chi môn yêu cầu. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều không có tù binh Tam Đầu Long ý nghĩ. Chỉ có chết Tam Đầu Long mới phù hợp lợi ích của hắn. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, yêu sủng nhóm ảo ảo phát động cận thân thế công. Khải Lan một kiếm theo chính diện đánh tới. Bạch Thiên, Hắc Dạ ngưng tụ một đen một trắng ánh kiếm, theo mặt khác hai cái phương hướng đánh tới. Tam Đầu Long vội vàng duỗi ra ba cái đầu, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức đem ba thanh ánh kiếm cắn. Răng rồng phía trên bỗng nhiên hiện lên nồng đậm thần lực. Tại thần lực phụ trợ dưới, dùng lực khẽ cắn, kiệt lực đem ba thanh ánh kiếm cắn đứt. Ngả hy quỷ dị xuất hiện tại Tam Đầu Long phía sau, nhất chảo chụp về phía chỗ yếu hại của hắn. Tam Đầu Long tại cảm giác được về sau, giật nảy mình, vội vàng dùng đuôi rồng che chắn. Làm đến ngả hy hổ chảo tại đuôi rồng phía trên cầm ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Giống tương đương A Ngốc thừa cơ vọt lên, nhất tâm thất dụng, bảy con móng vuốt theo mỗi cái phương hướng đánh tới. Tam Đầu Long căn bản đến không kịp né tránh, chỉ tới kịp bên ngoài thân hiện lên một cái lồng ánh sáng màu đen. Ba tương đương đáng tiếc, lồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt liền bị A Ngốc phá vỡ. Tam Đầu Long kiệt lực tránh đi muốn hại, nhưng vẫn như cũ có một viên đầu rồng bị A Ngốc móng vuốt sinh sinh cắt xuống. Làm nắm giữ tay gãy lại sinh đặc tính Tam Đầu Long, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, mất đi đầu còn có thể lại sinh ra tới. Chỉ là, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể cho hắn cơ hội? Thiếu một viên đầu rồng, trực tiếp dẫn đến Tam Đầu Long thực lực bị hao tổn đại khái hai thành. Nguyên bản thì chống đỡ không được Tam Đầu Long lại như thế nào có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này, tại các đội hữu trợ giúp dưới, viên cổn cổn một cái thái sơn áp đỉnh thành công đặt ở Tam Đầu Long trên thân. Kinh người thể trọng để Tam Đầu Long long nhãn đột nhiên nhô lên, kém chút để hắn ngạt thở. Răng rắc, tương đương thừa cơ hội này, Trúc Long, Tổ Phượng dùng lực đem còn lại hai khỏa đầu rồng bắt lấy, không cho bọn họ thoát khỏi cơ hội. Tam Đầu Long dùng lực giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tại Tam Đầu Long sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, A Ngốc giơ lên móng vuốt, vung lên mà xuống, hai khỏa to lớn đầu rồng thật cao bay lên, cuối cùng rơi trên mặt đất. Đã mất đi ba viên đầu rồng, cũng liền đại biểu cho Tam Đầu Long đã vẫn lạc. Không đầu thân rồng trùng điệp té xuống đất, tại co quắp sau khi, cái này mới ngừng lại được. Trước tiên, Lý Trường Sinh lấy đi Tam Đầu Long thần cách, đem ném vào quang ám chi môn bên trong. Đồng thời còn đem một cái quang minh hệ nhược đẳng thần lực thần cách ném vào. Theo lý thuyết, cần phải dùng đối ứng quang minh hệ trung đẳng thần lực thần cách mới đúng. Nhưng Lý Trường Sinh cần đem Tam Đầu Long linh hồn dung nhập vào Trảm Long Đài, thế tất sẽ trên diện rộng cắt giảm hiệu quả. Sau một khắc, Tam Đầu Long thần cách phá nát. Tam Đầu Long linh hồn vừa mới lộ ra, liền lập tức bị Lý Trường Sinh thu đi, ném cho Trảm Long Đài. Bởi như vậy, thần cách sau khi vỡ vụn hắc ám thần tính tại tịnh hóa sau đó, bắt đầu dung nhập địa ngục chi môn. Quang minh hệ nhược đẳng thần lực thần cách đồng dạng phá nát. Quang minh thần tính cùng thần linh linh hồn đồng dạng dung nhập thiên đường chi môn. Đại biểu quang ám chi môn điểm sáng chính tại từ từ đi lên, có khả năng đạt tới chánh thức siêu thoát cấp độ. Một bên khác, Trảm Long Đài hấp thu Tam Đầu Long linh hồn. Có lẽ Tam Đầu Long là trung đẳng thần lực thần linh quan hệ, lại thêm đỉnh cấp thần thú chủng tộc, linh hồn của hắn chất lượng vượt xa Lực Năng Long, Hồng Thải Long các loại. Làm đến Trảm Long Đài càng tiến một bước, đạt tới thượng phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Nếu như lại dung nhập ngũ sắc long hậu, bạch kim cự long hoặc là thời quang long linh hồn, trảm long đài nói không chừng tồn tại siêu thoát khả năng. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, đem trảm long đài thu hồi, lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm sắp kết thúc biến hóa quang ám chi môn. Rất nhanh, quang ám chi môn biến hóa kết thúc. Để Lý Trường Sinh mừng rỡ là, quang ám chi môn cuối cùng triệt để đã vượt ra lang hoàn chí bảo cấp. Không lại giống nửa bước siêu thoát như thế lúng ta lúng túng. Trừ cái đó ra, thiên đường chi môn, địa ngục chi môn đồng dạng tăng lên một số. Nhanh muốn đạt tới càn khôn đỉnh cấp độ. Lý Trường Sinh lấy đi tam đầu long thi thể. Tam đầu long một nghèo hai trắng. Hiển nhiên sớm đã bị phong ấn hắn thần linh bắt đi. Đến mức xử lý như thế nào tam đầu long thi thể. Hắn chuẩn bị tinh luyện tinh huyết. Giao cho tổ đại phỉ thúy long hấp thu. Tuy nhiên tam đầu long lĩnh ngộ là hắc ám thần tính. Nhưng hắn ba cái đầu có thể đều là bảo vật thạch long đầu rồng. Trong đó có phỉ thúy long đầu. Tương đương với ba loại tổ thay bảo thạch long hỗn hợp mà thành. Năm đó ở ngũ sắc long hậu trong bóng tối mưu đồ dưới. Anu Victoria song thần hệ phong ấn tam đầu long. Ngũ sắc long hậu chủ yếu là muốn trở thành cửu diện long thần. Mới có thể âm mưu quyền lợi tam đầu long. Chuẩn bị chờ điều kiện thành thục lại tiến hành dung hợp. Đáng tiếc, cửu diện long thần đã có. Tam đầu long cũng bị Lý Trường Sinh xử lý. Trực tiếp dẫn đến ngũ sắc long hậu mưu đồ nhiều năm thành quả chết từ trong trứng nước. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về yêu tinh thế giới. Lần này, hắn đi tới Tây Nam khu vực một cái tiểu hình thâm uyên chi môn. Lần nữa tiến vào thâm uyên về sau. Sử dụng mị ma nữ vương lệnh bài. Lý Trường Sinh thu được mị ma nhất tộc chỉ dẫn. Liền vượt mấy cái thâm uyên vị diện. Cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Lần này, hắn lần nữa khóa chặt một cái hắc ám chi giếng. Không hề nghi ngờ, Lý Trường Sinh vẫn như cũ là muốn giết chết phong ấn tại hắc ám chi trong giếng cường đại tồn tại. Cùng tam đầu long so sánh, mục tiêu lần này không thể nghi ngờ mạnh hơn. Bởi vì hắn là duy nhất tính thần thú. Cự lang Fenri, cùng trần thế cự mãng một dạng. Cự lang Fenri lấy to lớn nổi tiếng. Truyền thuyết làm cự lang Fenri hé miệng lúc, trên dưới hàm có thể đứng vững thiên địa. Đương nhiên, nơi này nói là vị diện, có thể coi là như vậy cũng là vượt quá tưởng tượng to lớn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đang bố trí tốt về sau, thì phá vỡ hắc ám chi giếng phong ấn. Ầm ầm tương đương ảo ảo ảo tương đương hắc ám chi giếng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt hiện đầy vết rách, lập tức ầm vang phá nát. Phá nát tốc độ viễn siêu tam đầu long hắc ám chi giếng. Ngao ô ngao ô ngao ô tương đương ngoài dự liệu chính là. Tại hắc ám chi giếng phá nát trong nháy mắt. Nhất đại hai nhỏ ba đầu cự lang từ đó vọt ra. Trong đó, lớn dĩ nhiên chính là cự lang Fenri. Mà tiểu nhân hai cái thì là cự lang Fenri hai đứa con trai. Theo thứ tự là Hati cùng Skull. Làm cự lang Fenri con nối dõi. Hati cùng Skull hình thể cũng rất lớn, chỉ bất quá cùng cự lang Fenri so sánh, cho người cảm giác tựa như là vừa vặn ra đời ấu lang. Mặc dù như thế, Hati cùng Skull thân dài cũng đều đạt đến mấy ngàn thước. Nơi này không thể không nói chính là, cùng tam đầu long một dạng, cự lang Fenri cùng hắn hai đứa con trai đồng dạng đều là thần linh. Chỉ bất quá cự lang Fenri thuộc về nhược đẳng thần lực. Hắn hai đứa con trai thì chỉ có yếu ớt thần lực. Đến mức vì sao so ra kém tam đầu long. Chỉ sợ vẫn là tín đồ về số lượng quan hệ. Cũng có thể là bị phong ấn thời gian quá xa xưa. Đạo đưa bọn họ thần cách phẩm giai rơi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.